Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, kéo co chiến thuật. Lão công, để Tiểu Bảo Bảo nhóm đứng phía trước. Đối phương có thể hay không xem nhẹ thực lực của chúng ta nha? Nhan Băng Tuyết hỏi, cũng là để bọn hắn xem nhẹ chúng ta. Ta vừa mới hỏi qua, chúng ta bên này mấy cái gia trưởng đều là làm thể dục. Thân thể tố chất đều rất mạnh. Tô Trần nhỏ giọng tại Nhan Băng Tuyết bên tai nói ra. Đây chính là bọn họ tác chiến kỹ thuật. Cũng không thể bị đối thủ nghe qua. Ha ha ha, tin tưởng các ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mọi người thảo luận tốt đi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị so tài. Lão sư nhìn lấy đã đến giờ. Đối với mọi người nói ra. Sau đó các gia trưởng mang theo bọn nhỏ chọn đội. Đối phương an bài là ấn gia đình đứng đội. Đại nhân hài tử đều kẹp vào nhau. Cứ như vậy đứng vững đội. Tất cả mọi người tay cầm dây thừng. Liền đợi đến tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hai tổ đều chuẩn bị xong. Không có muốn điều chỉnh sao? Lão sư quan tâm mà hỏi. Không có. Hai tổ đều chăm miệng một lời đáp. Nghe được các gia trưởng đều không có dị nghị. Lão sư nhìn trợ giáo lão sư liếc một chút. Trợ giáo lão sư lập tức đạt được ra hiệu. Cái kia trận đấu bắt đầu. Trợ giáo lão sư la lớn. Hắc, một tổ người la lớn. Bắt đầu dùng lực rút. Mọi người cố lên. Hai tổ người cũng la lớn. Hai đội đều đang dùng lực rút. Bởi vì một tổ tiểu bằng hữu đều an bài tại phía trước. Cho nên dùng sức kéo cũng sẽ không để các tiểu bằng hữu thụ thương. Dù cho ném tới, bên cạnh đều là tiểu bằng hữu. Cũng sẽ không có cái gì thụ thương. Nhưng là hai là đại nhân tiểu hài tử đều đứng chung một chỗ. Cho nên đại nhân dùng lực liền sẽ lo lắng hài tử nhà mình có thể hay không bị dẫm lên. Hoặc là lo lắng cho mình sẽ dẫm đến hài tử của người khác. Cũng không dám xử xuất toàn lực kéo về phía sau. Cố lên nha, bọn họ có điều cố kỵ. Tô Trần la lớn, nghe thấy Tô Trần, những người khác càng thêm nỗ lực kéo về phía sau. Bởi vì cái này phương pháp cũng là Tô Trần nghĩ ra được. Cho nên mọi người cũng đều rất tín nhiệm Tô Trần nói lời. Cố lên, trợ giáo lão sư khích lệ nói. Nhìn lấy những gia trưởng này hai tử cùng một chỗ nỗ lực. Cũng không hiểu cảm thấy rất cảm động. Các bạn học, là lớp bên cạnh đồng học kéo co hoạt động nha. Chúng ta đi cho bọn hắn thêm cố lên nha. Lớp bên cạnh lão sư trông thấy bên này có kéo co trận đấu. Đối với mình bạn cùng lớp nói ra. Sau khi nói xong, liền mang theo các bạn học đi cố gắng lên. Cố lên, cố lên. Càng ngày càng nhiều người qua đây xem so tài. Vì mọi người thêm giàu. Tại một tổ cho nên người không ngừng nỗ lực dưới. Thu được thắng lợi. Đối thủ bởi vì có tiểu bằng hữu ném tới. Tất cả mọi người lo lắng hài tử an toàn hỏi thăm. Cho nên hai tổ thì bỏ cuộc. Đoàn đoàn, chúng ta thắng sao? Lị Lị vui vẻ mà hỏi. Đúng a, chúng ta thắng nha. Đoàn đoàn cao hứng nói. Thế nhưng là Đại Hoa thua nha. Lị Lị đột nhiên nói ra. Đại Hoa là ai vậy? Đoàn đoàn tò mò hỏi. Giống như lớp học cũng không có ai kêu Đại Hoa cái tên này. Cũng là ngồi tại sau cùng một cái đồng học. Ta mới quen hắn nha. Lị Lị nói ra. Nàng trước kia đều không có cùng cái này đồng học chơi qua. Cái này học kỳ mới đến lên lớp bạn học mới. Nhạc Nhạc, chờ một chút ngươi cùng Đại Hổ muốn hay không cùng hắn cùng nhau chơi đùa? Lị Lị hỏi, giống như Đại Hoa không có cái gì bằng hữu. Nếu như có thể cùng Nhạc Nhạc bọn họ cùng nhau chơi đùa. Bằng hữu kia thì nhiều. Tốt, Nhạc Nhạc đáp, Lị Lị, ngươi có phải hay không có còn lại bạn mới? Đoàn Đoàn có chút không vui nói. Tiểu Bảo Bảo đối với bằng hữu quan hệ cũng là rất xem trọng. Đoàn Đoàn, ta bằng hữu tốt nhất cũng là ngươi. Lị Lị lo lắng nói ra. Nàng cũng không muốn tiểu thư của mình muội sinh khí. Ta bằng hữu tốt nhất cũng là ngươi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hai người đều là lẫn nhau bằng hữu tốt nhất. Bên này Nhạc Nhạc vui vẻ đi theo Tô Trần đằng sau nói ra. Ba ba, chúng ta là không phải rất tuyệt nha. Đều thắng nha, rất tuyệt nha, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, Cái bóng của ngươi thật dài thật dài. Nhạc Nhạc nhìn lấy Tô Trần cái bóng nói ra. Ba ba, ta có thể dẫm cái bóng của ngươi sao? Nhạc Nhạc nói ra. Lúc này chính dẫm tại Tô Trần cái bóng phía trên. Nhạc Nhạc, không thể nha, nhanh điểm tới. Tô Trần nghiêm túc nói. Vừa nhìn thấy Tô Trần đem mặt trầm xuống. Nhạc Nhạc lập tức nói. Ba ba, ta sẽ không đạp. Được rồi, hôm nay còn có chúng ta ngày cuối cùng vận động so tài. Cái kia chính là yêu ôm một cái. Lão sư đối với mọi người tuyên bố. Yêu ôm một cái. Đó là cái gì? Có gia trưởng không hiểu hỏi. Đúng đấy. Nữ hài tử là một khối. Nam hài tử là năm góc. Coi ta nói đến một khối năm góc thời điểm. Chính là muốn tổ hợp thành một cái nữ hài tử cùng một cái nam sinh. Ta còn có gọi còn lại số tiền nha. Lão sư hướng mọi người giải thích trò chơi quy tắc. Cái kia thua đây. Có gia trưởng hỏi, thua vậy liền đào thải. Bất quá mọi người cảm thấy đào thải. Có cần hay không có cái trừng phạt đâu. Lão sư trưng cầu ý của mọi người gặp nói. Trừng phạt thua ca hát hoặc là khiêu vũ a. Tô Trần đề nghị, dù sao đây là vì tiểu bằng hữu mới có tiết mục. Nhưng là trừng phạt cũng là loại này phổ thông thú vị một điểm. Lại có thể làm tài nghệ phô bày. Cũng có thể mời chúng ta cho nên ăn cơm. Mặt khác gia trưởng nói ra, còn có thể gọi điện thoại cho bằng hữu, để bằng hữu xin giúp đỡ. Có gia trưởng nói ra, lời thật lòng, đại mạo hiểm, còn có gia trưởng nói ra, cái này xem xét cũng là tuổi trẻ gia trưởng nói ra. Ha ha ha, ta suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là lấy Nhạc Nhạc ba ba ý kiến đi. Lão sư nghe ý của mọi người gặp về sau, quyết định nói, có thể. Các gia trưởng nghĩ nghĩ cũng đồng ý nói. Tốt, bây giờ còn có không muốn đặt câu hỏi gia trưởng? Nếu như không có, chúng ta liền bắt đầu hoạt động nha. Lão sư nhìn lấy mọi người nói ra. Đều hiểu, các gia trưởng chăm miệng một lời đáp. Nghe thấy mọi người đều biết. Trợ giáo lão sư tuyên bố. Yêu ôm một cái bắt đầu. Nghe được trợ giáo lão sư nói bắt đầu về sau. Tất cả mọi người lôi kéo tay bắt đầu xung quanh. Chờ lấy trợ giáo lão sư hô lên yêu cầu. Mọi người chuyển nhanh điểm nha. Trợ giáo lão sư nói ra. Sau đó các gia trưởng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hai khối. Trợ giáo lão sư la lớn. Vừa nghe đến khẩu lệnh. Tất cả mọi người ào ào tổ đội. Ôm ở cùng nhau. Đoàn Đoàn liền trực tiếp ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Lị Lị cũng ôm lấy Lị Lị mụ mụ. Tô Trần bên này ba đứa bé trai. Còn cần một nam hài tử. Tô Trần tranh thủ thời gian nhìn một chút chính mình chung quanh có không hề đơn độc nam sinh. Đây là sinh hoạt gia đình. Cho nên tất cả mọi người ôm lấy người nhà của mình. Bất quá Tô Trần nhìn một vòng. Còn thật phát hiện có một cái đơn độc nam hài tử. Sau đó Tô Trần lập tức đi qua. Đối với nam hài tử nói ra. Người nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Chúng ta thiếu một nam hài tử. Tốt. Nam hài đáp, vừa nghe thấy nam hài tử đồng ý. Tô Trần lập tức nắm nam hài tử tay. Cùng Nhạc Nhạc, đại hổ bốn người hợp thành một đội. Tốt, kết thúc nha. Để cho ta tới nhìn xem có người hay không mang đến cho ta tài nghệ a. Lão sư vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.